Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, không phải ngươi nói sao? Chương 482, không phải ngươi nói sao? Phủ thành chủ, một phấn trang điểm dày vô cùng nữ tử nửa thân trần quần áo. Nằm ở một cái cẩm y hắc bào nam tử trong lòng thở gấp không ngớt. A hát. Thành chủ đại nhân, người thật là hư, ha ha, cái này kêu là hỏng rồi, còn có càng tệ hơn ở phía sau đây. Hì hì, nhân gia liền là thích ngươi xấu mà. Kim Phụng đang muốn tiến thêm một bước, nhưng là bị một cực thanh âm không hòa hài đã cắt đứt. Báo, một gã sai vặt kéo thật dài âm điệu xông vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thành chủ đại nhân. Việc lớn không tốt rồi. Kim Dâng Tặng sắc mặt chìm xuống. Nói, chuyện gì? Ngạc nhiên, này Hân Dương Thành bây giờ đã là tử thần tông trì hạ. Có thể có đại sự gì? Thành chủ đại nhân, thiếu gia hắn, gã sai vặt thở mạnh nói. Kim Dâng Tặng biến sắc, một cái đem cô gái trong tay đẩy ra, đứng lên hỏi. Thiếu gia hắn làm sao vậy? Này Hân Dương Thành, chẳng lẽ còn có người dám động bằng nhi? Thiếu gia hắn bị người che nguyên lực, treo ngược ở cửa thành trên lầu. Trên người còn treo một vài, trên đó viết, người cái quái gì vậy có thể hay không một hơi nói xong? Nói mau, đến cùng viết cái gì? Kim Dâng Tặng một cái tóm chặt gã sai vặt cổ áo hỏi. Tiểu nhân, nhỏ bé không dám nói, gã sai vặt khiếp nói, không phải vậy ta một trưởng vỗ chết ngươi. Kim Dâng Tặng quát, a hát, không muốn, ta nói, trên đó viết, ta là con rùa, Kim Dâng Tặng một trưởng đem cái kia gã sai vặt đập trở thành thịt nát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Này Hân Dương Thành bên trong có ai dám so với ta còn hung hăng? Nói bằng nhi là con rùa, chẳng phải là đem lão tử đồng thời cùng chửi rồi hả? Kha kha, xem ra ta Kim Dâng Tặng 2 năm qua tinh khí quá tốt rồi. Đã có người dám lên mũi lên mặt a hát. Nói xong, Kim Dâng Tặng vèo một tiếng vọt ra ngoài, cửa thành lầu hạ nhân sóng chiều động. Rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, thiếu niên kia là người nào, lá gan lớn như vậy, lại dám đùa cợt Kim bằng cái này nhỏ thái tuế à? Kha kha, đừng động người nào, ngược lại chúng ta lần này là giải tức giận. Tiểu tử này bình thường làm mưa làm gió, rốt cục có người đi ra trị hắn. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng, này hai cha con hãy cùng hấp huyết quỷ như thế. Lừa bịp đi rồi chúng ta bao nhiêu nguyên tinh a hát. Ngươi xem phía trên kia viết. Ha ha, một lão ô quy, một con rùa, cũng thật là hình tượng đây. Kim Phụng thế lớn, phủ thành chủ cao thủ như mây. Những này tầng dưới chót võ giả bình thường căn dám phản kháng. Ngày hôm nay có người thay bọn họ xả giận. Trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy vui sướng. Diệp Viễn đứng ở cửa thành trên lầu, một chân đạp một sợi dây thừng một đầu khác trói lấy Kim bằng một cái chân. Nhìn qua ngược lại thật sự là như một công tử bột đang chơi đùa. Kim bằng vừa mới bắt đầu còn mạnh miệng tới, thế nhưng hắn nguyên lực bị Diệp Viễn phong cấm. Lúc này cùng bình thường người không có gì khác biệt, bị Diệp Viễn từ trên xuống dưới mấy lần vừa đẩy xuống. Toàn thân hắn huyết dịch tất cả đều trùng trên trán đi tới. Cả người triệt để hôn mê món ăn. Phía dưới các võ giả nhìn tình cảnh này. Đều là hưng phấn cực kỳ. Phát ra trận trận than thở tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một trận cực mạnh uy thế phả vào mặt. Tất cả mọi người thức thời lựa chọn cấm khẩu. Bọn họ cũng đều biết là ai đến rồi. Bằng nhi. Kim Dâng Tặng thật xa liền thấy Kim bằng bị ngược lại treo ở trên tường thành. Tức giận đến giận sôi lên. Hắn đi tới Diệp Viễn cách đó không xa đứng lơ lửng trên không. lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thực sự là thật là to gan a hát, lại dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Diệp Viễn bĩu môi nói, là con trai của ngươi chọc ta trước, rất xin lỗi, ta người này đáng ghét nhất người khác so với ta còn muốn công tử bột. Nhìn thấy Diệp Viễn lớn lối như thế, Kim Dâng Tẳng càng là giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử, mau đưa Bằng Nhi thả xuống, bằng không ta cho ngươi chết không toàn thây. Kim Dâng Tẳng sát ý đã không hề che giấu chút nào rồi. Tiếp theo màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Diệp Viễn, ồ, một tiếng, dĩ nhiên thật sự buông lỏng ra chân. Hân Dương Thành là thứ cực lớn biên cảnh thành thị, vì lẽ đó cửa thành lầu xây dựng địa cũng phi thường khí thế. Kim Bằng lúc này bị Diệp Viễn kéo đến điểm cao nhất. Cách xa mặt đất có cao mấy chục trượng, chỉ là thời gian trong chớp mắt, chỉ nghe ầm địa một tiếng vang thật lớn. Kim Bằng đầu thẳng tắp đập vào trong đất. Lần này, liền ngay cả Kim Bằng cái này hóa hải cảnh đều chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn sẽ cùng Kim Dâng Tặng đấu một trận miệng lưỡi, thả vài câu lời hung ác. Nào có biết Diệp Viễn đã vậy còn quá nghe lời, trực tiếp đem dây thừng thả. Ngươi, ngươi làm sao thả dây thừng? Kim Dâng Tặng giận dữ nói. Diệp Viễn nhưng là sững sờ nói, ồ, không phải mới vừa ngươi nói để cho ta buông hắn ra đấy sao? Phốp, Kim Dâng Tặng suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ta cho ngươi thả, nhưng là không cho ngươi như thế thả a hát. Kim Bằng bị phong cấm nguyên lực, căn bản là không có cách điều động nguyên lực đến bảo vệ thân thể. Nói cách khác, Kim Bằng trực tiếp dựa vào thân thể cùng đại địa đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Võ giả thân thể tuy rằng ở nguyên lực tẩm bổ dưới cực kỳ cường tráng, thế nhưng đến cùng vẫn là thân thể phàm thai, từ mười mấy trượng cao lầu trực tiếp té xuống, hơn nữa còn là đầu chạm đất. Há, đã quên nói cho ngươi biết, ta vừa nãy ở trên sợi dây quán chú không ít nguyên lực, cho nên mới phải giảm xuống địa nhanh như vậy. Ngươi mau đi xem một chút hắn, cũng đừng té chết. Diệp Viễn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, Kim Dâng Tặng thân hình thoát một cái, suýt chút nữa từ không trung té xuống. Tiểu tử này, tuyệt đối là cố ý. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi sẽ vì ngươi ngày hôm nay việc làm hối hận. Kim Dâng Tặng cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc Diệp Viễn. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, trong nháy mắt đi tới Kim Bằng bên người. Trên đất là gạch đá, lúc này gạch đá đã bị Kim Bằng đầu nện đến nát tan. Kim Bằng đầu trực tiếp chui vào lòng đất, chỉ chừa nửa thân thể vẫn còn ở trên mặt đất. Nhanh nhẹn một cắm ngược hành, từ mới vừa mới bắt đầu, Kim Bằng liền rầm gì đều không có rầm gì một tiếng. Điều này làm cho Kim Dâng Tặng trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành. Nếu như là bình thường rơi dụng, Kim Bằng đoạn không đến nổi ngay cả tiếng kêu rên đều không phát ra được. Nhưng là tên tiểu tử kia, dĩ nhiên ở trên sợi dây quán chú nguyên lực, vừa nãy tốc độ kia cực nhanh, liền hắn đều chưa kịp phản ứng, Kim Bằng cũng đã ngã xuống rồi. Kim Dâng Tặng giơ tay đem nhi tử từ dưới đất nhổ ra, đã thấy đến Kim Bằng chỉnh cái đầu một mảnh máu thịt be bét, hiển nhiên là chịu rất nặng thương thế. Nhìn thấy nhi tử thê thảm như thế dáng dấp, Kim Dâng Tặng sát ý phóng lên trời. Người đến! Kim Dâng Tặng hét lớn. Trong đám người rất nhanh lao ra hai tên võ giả. Thành chủ đại nhân, đem Bằng Nhi cho ta đuổi về phủ thành chủ, mau nhanh tìm người trị liệu. Kim Dâng Tặng trầm giọng nói. Vâng. Cái kia hai tên võ giả rất mau đem Kim Bằng khiêng đi. Kim Dâng Tặng sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không có ngăn cản. Nhìn thấy Kim Dâng Tặng lại đi tới trước mặt mình, Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, hà tất làm điều thừa đây. kỳ thực ta ra tay rất có chừng mực. Kim Bằng sau đó cố gắng làm người ngu ngốc là tốt rồi. Là có thể không dùng ra đến hại người rồi. Ngươi, phốp, lần này, Kim Dâng Tặng thật sự bị tức hộc máu. Hắn làm nhiều năm như vậy Hân Dương thành thành chủ. Ngày hôm nay lại bị tên tiểu tử trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi a hát. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự đào hố chôn a hát. Kim Dâng Tặng gằn từng chữ một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.